cô nàng hai tính cách. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sauran khó nhọc nâng hàng mi, mất máu khá nhiều khiến cho cậu chóng mặt. Đập vào mắt Sauran là hình ảnh lũ thanh niên nằm la liệt dưới đất. Sauran giật mình, trong lòng tự hỏi rốt cục ai đã giúp mình. Thì lại thấy bóng lưng Vi Anh. Vi, anh, Sauran khó nhọc lên tiếng. Vì anh lạnh lùng quay lại nhìn Sauran tiện tay quang luôn một đứa thanh niên bị đánh đến nỗi khuôn mặt biến dạng, người toàn vết thương bầm tím, chảy máu. Từng bước tiến lại gần Sauran, vì anh lên tiếng. Sauran khá ngạc nhiên, vì sao ngữ điệu của vì anh lại lạ đến vậy? Ừ tớ đây, cậu có sao không, ai đã giúp mình vậy? Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu. Sauran ăn năn nói, chẳng biết vì anh đến trước mặt Sauran từ bao giờ, đôi mắt đen láy như thu hút lấy ánh mặt của đối phương. Nhếch miệng cười, Vi Anh nói, hóa ra cậu là Sauran à, người mà con bé ngu ngốc kia ngày đêm nhớ cậu đến phát ngốc. Không cần xin lỗi, cậu vì đỡ cho tôi nên mới bị thương. Là tôi đánh bọn nó. Sauran nghi ngờ nhìn Vi Anh, đôi mắt nâu to tròn thánh thiện tại sao giờ lại trở thành đôi mắt đen lạnh lùng lãnh khốc, không có lấy một tia ấm áp nào, hoàn toàn âm u và lạnh lẽo. Cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, nó cảm thấy tôi cảm thấy khó chịu đấy. Như cảm nhận được đôi mắt nghi ngờ của Sauran, Vi Anh cất giọng cười nói. Cậu là ai, có phải Vi Anh không? Ghé tai vào Sauran, tiếng nói phát ra sự mê hoặc thần bí mà lạnh lùng. Muốn biết, rồi cậu sẽ biết sớm thôi. Vi Anh đứng dậy nhìn Sauran nở nụ cười lạnh, đôi mắt dần khép lại và ngất đi. Sauran chạy thật nhanh đỡ Vi Anh mặc kệ vết thương đang chảy máu. Sauran vội vàng lay Vi Anh nhưng đáp lại là sự im lặng. Nhanh tay rút điện thoại, Sauran gọi một hàng số dài, sốt ruột đợi máy. Khi đầu kia nhấc máy, đưa xe đến chỗ tôi nhanh, chẳng mấy chốc chiếc xe ô tô đã có mặt. Sauran khẩn trương bế Vi Anh lên xe, chiếc xe nhanh chóng lao đi, và không quên dặn dọn dẹp cái đống thanh niên này. Tại bệnh viện X sau khi nhanh chóng đưa Vi Anh cho bác sĩ, Sauran liền sai người đi tìm bố Vi Anh. Đây là bệnh viện nơi bố Vi Anh làm việc. Khi biết được Vi Anh nhập viện, bố Vi Anh vội vàng đến, trước mắt ông là một cậu thanh niên trẻ với đôi mắt lo âu đang ngồi cạnh con gái mình. Trên người đang cuốn một chiếc băng mới, đang thấm đẫm máu. Cậu là, nghe thấy tiếng động, Sauran liền quay lại. Chào bác, ông gật đầu thay cho lời chào, Sauran nói tiếp. Cháu là Sauran, bác còn nhớ cháu không? Bố Vi Anh khẽ nhíu mày rồi dần dần giãn ra. Ông cười tươi nói, à, Sauran hả cháu? Về khi nào vậy, ôi đã lớn thế này rồi cơ à, bác đúng không nhận ra. Cũng mấy năm rồi còn gì, cháu sao lại bị thương thế kia. Sauran cười, cháu không sao, chỉ sạt ngoài da thôi ạ, cháu mới về. Bác khỏe không? À đúng rồi, bác xem Vi Anh thế nào rồi giúp cháu với. Nghe Sauran nói vậy, ông liền chạy ngay đến chỗ con gái mình. Có chuyện gì vậy? Sauran liền kể một mạch cho bố Vi Anh nghe, xong lúc bấy giờ, bố Vi Anh mới thở phào nhẹ nhõm. An ủi Sauran, ông nói, không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe. Bác ơi, cháu có chuyện muốn hỏi bác. Có chuyện gì vậy cháu? Cháu thấy lạ một điều, Vi Anh lạ lắm bác ạ, cậu ấy y như là một người khác vậy. Không nhưng thế, mặc dù nói này hơi kỳ lạ nhưng có vẻ đôi mắt bạn ấy như đổi màu vậy. Hai, nó lại tái phát rồi. Bố Vi Anh khẽ thở dài. Lại tái phát, là sao ạ? Sauran lo lắng hỏi. Cách chương.